Tiểu thuyết Luật im lặng, chương 8. Ở Sicin, những tháng năm ấy, Astor được huấn luyện thành một tay lành nghề. Có lần chàng còn chỉ huy một nhóm 6 người của băng đảng Bianco xông vào băng đảng Colonesi, hạ tên chuyên gia đánh bom hàng đầu của chúng. Chính tên này đã dùng bom giết một đại tướng Italia và hai trong số những thẩm phán chống mafia năng nổ nhất ở Sicin. Cuộc đột kích táo bạo này đã củng cố tiếng tăm của chàng ở đẳng cấp cao trong băng đảng Bianco. Astor còn là một người giao thiệp rộng rãi. Chàng thường lui tới các quán cà phê và các hộp đêm của Palermo, chủ yếu để gặp gỡ những phụ nữ đẹp. Palermo đầy rẫy bọn mafia trẻ trâu hoặc đám đàn em của những băng đảng khác nhau. Tất cả đều muốn khẳng định lòng can đảm của mình, đều cầu kỳ làm dáng bằng những bộ đồ cắt may đẹp, bằng việc tỉa tót móng tay và chải tóc bóng mượt. Tất cả đều muốn được nổi tiếng, để được nể sợ và được yêu. Những đứa trẻ nhất trong bọn chúng chỉ ở độ tuổi vị thành niên, ria mép xén kỹ, môi đỏ như san hô. Chúng chẳng coi người khác ra cái gì. Chúng là những đứa liều lĩnh, sẵn sàng giết cả những người có địa vị cao trong thế giới của chúng, và vì vậy chúng đã cầm chắc cái chết. Giết một thành viên mafia cũng như chim chuột vợ của y là bị xử tội chết. Để hạn chế tính ngạo mạn của đám trẻ trâu này, Astor luôn tỏ ra tôn trọng chúng, và chàng được chúng yêu mến. Thế là chàng nửa thì phải lòng một vũ nữ có tên là Buzi, nửa thì lại phải tránh sự ghen ghét của chúng trong các vấn đề về tình ái. Mấy năm liền, Astor là cánh tay phải của Bianco trong cuộc chiến chống băng đảng của Corleonesi. Theo định kỳ, chàng vẫn nhận được chỉ thị của trùm Aprin, giờ lão không về thăm Sicin hàng năm nữa. Mối bất hòa nghiêm trọng giữa băng đảng của Bianco và Corleonesi liên quan đến chiến lược dài hạn. Băng đảng Corleonesi đã quyết định chọn khủng bố để chống lại nhà chức trách. Chúng ám sát các thẩm phán đang thụ lý các vụ án. Chúng đánh bom các tướng lĩnh được điều về chấn áp mafia ở Sicin. Còn Bianco tin rằng, bất chấp những lợi ích trước mắt, việc này về lâu về dài là có hại. Thế nhưng những lần phản đối chỉ dẫn tới kết cục là những bạn bè của chính lão bị giết. Bianco trả đũa và cuộc tàn sát lan rộng đến nỗi cả hai bên lại phải tìm kiếm một cuộc hưu chiến. Những năm sống ở Sicin, Astor có một người bạn thân, Nello Spra, hơn Astor 5 tuổi và chơi cho ban nhạc tại một hộp đêm ở Palermo, nơi có các tiếp viên cực kỳ xinh đẹp và một số cô làm gái điếm cao cấp. Nello không thiếu tiền, dường như y có những nguồn thu nhập dồi dào. Y diện rất bảnh theo phong cách mafia xứ Palermo. Y lúc nào cũng vui và sẵn sàng phiêu lưu. Đám con gái ở hộp đêm khoái y vì hay được y tặng những món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật hay kỳ nghỉ. Và còn bởi họ ngờ rằng y là một trong số những chủ nhân bí mật của hộp đêm, một nơi làm việc tuyệt vời và an toàn nhờ sự bảo vệ nghiêm ngặt của băng đảng Palermo. Băng đảng này kiểm soát toàn bộ lĩnh vực giải trí trong tỉnh. Đám con gái sướng rơn khi được đàn đúm với Nello và Astor trong những buổi tiệc tùng hay những chuyến đi dã ngoại về vùng nông thôn. Buzi là một cô gái tóc nâu sẫm, cao, hấp dẫn và khiêu gợi. Cô ả là gái nhảy tại hộp đêm của Nello Spra. Ả có tiếng là nóng tính và độc lập trong việc chọn bạn tình. Ả không bao giờ ve vãn một gã trẻ trâu. Một người đàn ông cặp với ả phải có tiền và quyền lực. Ả nổi tiếng đình đám ở kiểu đòi tiền thẳng thắn và công khai chỉ có ở mafia. Ả đòi những món quà đắt tiền, nhưng sắc đẹp và vẻ đam mê của ả luôn làm cho những người đàn ông giàu có ở Palermo háo hức thỏa mãn những đòi hỏi đó. Trong nhiều năm, quan hệ của Buzi và Astor lửng lơ bên giới hạn nguy hiểm của một tình yêu thật sự. Tuy rất yêu Astor, nhưng ả không hề lưỡng lự dứt bỏ chàng để đi nghỉ cuối tuần với một thương gia giàu có ở Palermo. Khi ả làm việc đó lần đầu, Astor đã chỉ trích ả. Nhưng bằng lý lẽ của mình, ả đã áp đảo chàng. Em đã 21 tuổi rồi, ả nói. Sắc đẹp là vốn liếng của em. Khi 30 tuổi, em có thể là một bà nội trợ với một bầy con, hoặc cũng được mở mày mở mặt với một cửa hiệu nho nhỏ của riêng mình. Ừ, chúng mình đã có một thời vui vẻ. Nhưng anh sẽ chuồn về Mỹ, nơi em chẳng hề muốn tới, và cũng là nơi anh chẳng hề muốn đưa em tới. Lúc này cứ vui vẻ với nhau như những kẻ không có gì ràng buộc. Bất chấp mọi cái, anh sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất của em trước khi em chán anh. Vậy thì chấm dứt những điều nhảm nhí này đi. Em phải tạo dựng cuộc sống cho riêng mình chứ. Rồi ả danh mãi nói thêm, hơn nữa, em không thể trông cậy vào anh vì anh có một nghề quá nguy hiểm. Nello sở hữu một biệt thự đồ sộ ở ngoại ô Palermo, nằm ngay trên bờ biển. Với 10 phòng ngủ, nó dễ dàng đáp ứng các buổi tiệc tùng. Dưới sân có một bể bơi hình dạng giống đảo Sicily và hai sân tennis đất nện rất ít khi được sử dụng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, đại gia đình Nello từ nông thôn lại đổ về ngôi biệt thự. Những đứa trẻ không biết bơi bị nhốt vào sân tennis cùng những món đồ chơi của chúng, những cây vợt cũ và những trái banh tennis màu vàng nhỏ bé. Lũ trẻ chơi bóng đá bằng những trái banh tennis cho đến khi chúng giải la liệt trên mặt sân như những con chim vàng nhỏ xíu. Astor cũng tham gia vào sinh hoạt của gia đình này và được đón nhận như một đứa cháu yêu. Nello thì coi chàng như đứa em vậy. Ban đêm, Nello còn mời chàng tham gia vào một sàn diễn ngoài trời và họ hát những bản ballad trữ tình Italia cho đám đông khán giả nhiệt tình cổ vũ họ, đồng thời làm vui lòng đám nữ tiếp viên. Sư tử xứ Palermo, vị quan tòa cù bại, một lần nữa lại dành căn nhà và sự hiện diện của y cho một cuộc hội kiến giữa Bianco và Limona. Một lần nữa, họ được phép mang theo mỗi người 4 vệ sĩ. Bianco thậm chí còn sẵn lòng từ bỏ một phần nhỏ đế chế xây dựng Palermo của lão để bảo đảm hòa bình. Astor không hề khinh suất. Chàng và 3 vệ sĩ của chàng vũ trang đầy đủ để đi dự cuộc hội kiến. Khi Bianco, Astor và các vệ sĩ tới nơi, Limona và tùy tùng đang chờ họ tại nhà thẩm phán. Một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị. Không ai trong số vệ sĩ ngồi vào bàn ăn, chỉ có thẩm phán. Mái tóc trắng của y được cột chặt ra phía sau bằng một sợi nơ hồng, cùng Limona và Bianco. Limona ăn rất ít, nhưng tỏ ra vô cùng thân thiện và nhanh chóng lĩnh hội những lời nói thiện chí của Bianco. Lão hứa sẽ không còn bất kỳ một vụ ám sát các quan chức nào nữa, đặc biệt là người của Bianco. Cuối bữa ăn, khi họ chuẩn bị sang phòng khách để thảo luận lần cuối, thì sư tử xin lỗi và nói rằng y sẽ quay lại trong vòng 5 phút nữa. Y nói vậy với một nụ cười bối rối làm họ tưởng rằng y cần giải quyết nhu cầu tự nhiên. Limona mở một chai rượu nữa và rót đầy ly của Bianco. Astor đi tới bên cửa sổ và nhìn xuống con đường lớn cho xe đi trong khuôn viên. Có một chiếc xe đang tới và cái đầu trắng to tướng của sư tử xứ Palermo xuất hiện trên đường. Lão thẩm phán lên xe và nó nhanh chóng lao vút đi. Astor không lưỡng lự một giây, đầu óc chàng ngay lập tức chắp nối các sự kiện lại với nhau. Thậm chí không kịp suy nghĩ, khẩu súng đã nằm trong tay chàng. Limona và Bianco khoác tay nhau và đang uống. Astor bước lại gần họ, nâng khẩu súng lên và bắn vào mặt Limona. Viên đạn trúng chiếc ly trước khi chui vào mồm lão, và những mảnh ly như những viên kim cương rơi tung tóe đầy bàn. Astor quay súng cấp kỳ về phía 4 tên vệ sĩ và khai hỏa. Người của chàng cũng nổ súng, những xác chết đổ xuống sàn nhà. Bianco nhìn chàng sửng sốt. Astor nói, sư tử đã rời biệt thự rồi, và Bianco ngay tức khắc hiểu rằng đây là một cái bẫy. Cậu phải cẩn thận, Bianco bảo Astor, hất đầu về phía xác Limona. Bạn bè nó sẽ đeo theo cậu đấy. Một kẻ cứng đầu có thể là một kẻ trung thành, nhưng để giữ mình khỏi những rắc rối lại không dễ dàng đối với y. Và điều này lại đúng với Pietro Fisolini. Sau khi được Don Raymond chiếu cố tha mạng, Fisolini không khi nào phản bội ông trùm, nhưng y lại phản bội chính gia đình mình. Y đã ve vãn vợ của Aldo Monza, cháu y, và chuyện này xảy ra nhiều năm sau ngày y hứa với ông trùm khi y đã lục tuần. Đây là một việc làm vô cùng khinh suất. Khi Fisolini tằng tiễu với vợ của đứa cháu, y đã hủy hoại vai trò thủ lĩnh của mình trong Cosca. Bởi vì trong các băng nhóm mafia, để duy trì quyền lực, người ta phải đặt gia đình lên trên hết. Việc cô vợ kia lại là cháu gái Bianco càng làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Bianco sẽ không cho phép bất kỳ hành động trả thù nào của người chồng nhằm vào cháu lão. Đức ông chồng tất yếu phải giết Fisolini, người bác thân yêu của hắn và là thủ lĩnh của Cosca. Hai lãnh địa sẽ rơi vào một cuộc xung đột đẫm máu và nó sẽ tàn phá cả một miền quê. Astor nhắn tin đến ông trùm xin lão chỉ giáo. Câu trả lời đã được gửi đến. Lần trước cháu đã cứu nó, lần này cháu cũng phải tự quyết định. Aldo Monza là một trong những thành viên đáng giá nhất của Cosca và của đại gia đình. Hắn là một trong số những kẻ đã được ông trùm tha chết nhiều năm trước. Vì vậy, khi được Astor triệu tập, hắn đã đến một cách hăm hở. Astor ngăn không cho Bianco tới cuộc thương lượng với bảo đảm rằng chàng sẽ bảo vệ cháu gái lão. Monza là kẻ cao lớn so với người Sisin. Hắn cao gần 6 bộ và có một thân hình đẹp. Cơ thể hắn được tôi luyện bởi lao động nặng nhọc từ thời thơ ấu. Nhưng đôi mắt hắn sâu hoắm và mặt hắn chỉ được thịt phủ qua loa, nên đầu hắn trông giống một hộp sọ. Nó làm cho hắn trông vừa không hấp dẫn vừa nguy hiểm, và theo một cách hiểu nào đấy là thê thảm. Monza là kẻ thông minh nhất, có học thức nhất của băng đảng Fisolini. Hắn đã học ở Palermo để trở thành một bác sĩ thú y, và hắn luôn luôn mang theo người chiếc túi chuyên dụng của mình. Hắn có mối thiện cảm tự nhiên với động vật và luôn luôn được mọi người cần đến. Monza trung thành cao độ với luật danh dự của người Sicily như bất kỳ người nông dân nào. Sau Fisolini, hắn là người có quyền lực nhất Cosca. Astor đưa ra quyết định của mình. Tôi đến đây không phải để cầu xin tha mạng cho Fisolini. Tôi biết Cosca của anh đã đồng ý cho anh báo thù. Tôi hiểu nỗi buồn của anh. Tuy nhiên, tôi đến đây để xin tha cho người mẹ của các con anh. Monza nhìn chàng chằm chằm. Nó là đứa phản bội tôi và các con tôi. Tôi không thể để nó sống. Hãy nghe tôi, Astor nói. Sẽ không có ai trả thù Fisolini, nhưng con vợ anh lại là cháu Bianco. Ông ấy sẽ báo thù cho cái chết của nó. Cosca của ông ấy mạnh hơn của anh. Đó sẽ là một cuộc chiến đẫm máu. Hãy nghĩ cho các con của anh. Monza phẩy tay tỏ ý coi thường. Ai mà biết được thậm chí chúng có phải là con tôi không? Nó là con đàn bà lang trại. Mặt hắn đằng đằng sát khí. Hắn đang lên cơn thịnh nộ. Hắn đang muốn hủy diệt cả thế giới. Astor cố hình dung cuộc sống của hắn trốn quê nhà, một mình nuôi con, nhân phẩm bị ông bác và vợ hắn trả đạp. Nghe cho kỹ đây, Astor tiếp tục. Nhiều năm trước, Don Aprin đã tha mạng cho anh. Bây giờ ông ấy đòi hỏi ân huệ này. Hãy mang sự báo thù của anh đến với Fisolini, vì chúng tôi biết anh phải báo thù. Nhưng hãy tha cho vợ anh, rồi Bianco sẽ thu xếp cho nó và lũ nhóc sang Brazil ở với họ hàng. Còn với riêng anh, tôi có lời đề nghị đã được ông trùm chấp thuận. Hãy đi cùng tôi, với tư cách là trợ lý riêng của tôi, một người bạn của tôi. Anh sẽ có một cuộc sống giàu sang và anh sẽ tránh được nỗi ô nhục sống ở quê mình. Thêm vào đó, anh sẽ an toàn, không lo đám bạn bè của Fisolini trả thù. Việc Ando Monza không có biểu hiện tức giận hay ngạc nhiên làm cho Astor vui mừng. Hắn im lặng và suy nghĩ cẩn thận trong 5 phút. Sau đó Monza nói, cậu vẫn sẽ chi tiền cho Cosca của tôi chứ? Em trai tôi sẽ điều hành nó. Nhất định rồi, Astor nói. Nó quý giá đối với chúng tôi. Vậy thì sau khi gửi Fisolini, tôi sẽ đi với cậu. Bất luận thế nào, cả cậu và Bianco đều không được can thiệp. Con vợ tôi sẽ không đi Brazil chừng nào nó chưa nhìn thấy xác thằng bác tôi. Đồng ý, Astor nói. Và chàng nhớ khuôn mặt vui vẻ, hưng phấn và nụ cười tinh quái của Fisolini. Chàng cảm thấy chút day dứt. Khi nào chuyện đó xảy ra? Chủ nhật, Monza đáp. Tôi sẽ đến với cậu vào thứ hai. Cậu chúa thiêu cháy Sicily và con vợ tôi dưới 1000 tầng địa ngục. Tôi sẽ đi cùng anh về quê anh, Astor nói. Tôi sẽ đặt vợ anh dưới sự bảo vệ của tôi. Tôi sợ rằng anh có thể đổi ý. Monza nhún vai. Tôi không thể để cái mà một con đàn bà nhét vào chôn nó định đoạt số phận của tôi. Sáng sớm chủ nhật đó, Cosca của Fisolini họp mặt. Các cháu trai và con rể phải quyết định có giết luôn cả em trai của Fisolini để trừ hậu họa hay không. Đương nhiên, ông em hẳn phải biết chuyện gian díu, song bằng thái độ im lặng, y đã cho qua việc đó. Astor không hề tham gia vào cuộc tranh luận. Chàng đơn giản chỉ cần biết rõ con vợ và lũ trẻ không bị hại. Sự tức giận của những người xem ra không bị xúc phạm nghiêm trọng lắm làm chàng tê tái. Bây giờ, chàng mới hiểu rằng ông trùm đã nhân từ với Fisolini biết bao. Chàng hiểu đây không chỉ là vấn đề tình dục. Khi con vợ phản bội chồng để đến với nhân tình, à sẽ đặt một con ngựa thành Troa vào cơ cấu chính trị của Cosca. À có thể để lộ bí mật và làm suy yếu khả năng phòng thủ. À giúp cho nhân tình mạnh hơn gia đình chồng à. À là gián điệp trong một cuộc chiến. Tình yêu không thể bào chữa cho một hành động phản trắc như vậy. Thế rồi cả Koska tụ tập vào sáng chủ nhật để ăn sáng ở nhà Anomunza. Sau đó, đám đàn bà đi tập hợp lũ trẻ. Ba người đàn ông của Koska dẫn em trai của Fisolini ra ngoài, đi vào chỗ chết. Những người khác lắng nghe Fisolini, chỉ có Anomunza không cười những câu chuyện tếu táo của y. Astor, với tư cách khách mời danh dự, ngồi cạnh Fisolini. Ando này, Fisolini nói với nụ cười kẻ cả. Chồng mày khó chịu quá. Monza lườm lại bác hắn. Tôi không thể vui như bác được. Thưa bác, suy cho cùng, tôi đếch xài chung vợ bác, phải không nào? Đúng lúc ấy, ba người đàn ông của Koska túm lấy Fisolini và ấn y xuống ghế. Monza vào trong bếp, rồi quay ra với cái túi đựng dụng cụ hành nghề thú y của hắn. Này bác, hắn nói, tôi sẽ dạy bác những gì bác quên. Astor quay mặt đi. Dưới ánh nắng chói chang của sáng chủ nhật, trên con đường bẩn thỉu dẫn đến nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, một con ngựa bạch đang đi nước kiệu nhỏ, trên lưng ngựa là Fisolini. Y bị trói chặt vào yên ngựa và một cây thánh giá bằng gỗ to tướng đỡ lưng y, nom y như còn sống. Nhưng trên đầu y, giống như chiếc mũ gai trên đầu chúa, là một cái tổ kết bằng nhánh cây được nhồi thêm cỏ xanh để tạo thành một cái ổ. Dương vật và hai hòn giái của y được đặt trên cái cổ ấy. Những dòng máu nhỏ vẫn đang chảy từ trên ổ xuống trán y. Ando Monza và cô vợ trẻ đẹp của hắn đứng bên thềm nhà thờ trông ra. Cô ả bắt đầu làm dấu thánh giá trên ngực, nhưng Monza kéo tay ả xuống và giữ chặt đầu ả bắt nhìn thẳng. Rồi hắn đẩy ả ra đường để đi theo cái thây ma. Astor đi theo ả và dẫn ả tới chiếc xe của chàng để đưa ả an toàn về Palermo. Monza tiến lên một bước về phía chàng và ả đàn bà. Mặt hắn đầy thù hận. Astor im lặng nhìn hắn chằm chằm rồi giơ một ngón tay cảnh cáo. Thế rồi Monza để hai người ra đi. 6 tháng sau ngày giết Limona, Nello mời Astor đến biệt thự của y nghỉ cuối tuần. Họ sẽ chơi tennis và tắm biển. Họ sẽ thưởng thức món cá ngon nổi tiếng của địa phương và họ sẽ đàn đúm với hai trong số các nữ tiếp viên kháu khỉnh nhất hộp đêm, Buzi và Stella. Ngôi biệt thự sẽ không có một bóng họ hàng. Tất cả đi dự một đám cưới linh đình trong họ ở dưới quê. Thời tiết hôm ấy thật đẹp. Astor và Nello chơi tennis cùng hai ả. Những kẻ trước đó chưa từng nhìn thấy cây vợt, nhưng vụt khá mạnh và cũng đánh được banh qua lưới. Cuối cùng, Nello đề nghị cả bọn cũng đi dạo chơi trên bãi biển rồi đi bơi. 4 vệ sĩ đang thoải mái trong bóng mát của hàng hiên. Đám gia nhân đang mang đến cho chúng đồ ăn và thức uống, nhưng điều đó cũng không làm cho chúng mất cảnh giác. Có điều là chúng khoái chí ngắm nghía thân hình uyển chuyển của hai ả đàn bà trong bộ đồ tắm và đoán xem ả nào cừ hơn ở trên giường, rồi tất cả nhất trí chọn Buzi. Tiếng cười và cách ăn nói hoạt bát của ả là bằng chứng về một khả năng khiêu gợi rất cao. Thế rồi, chúng vui vẻ sửa soạn để theo chủ đi dạo trên bãi biển. Chúng đang săn ống quần. Nhưng Astor ra hiệu cho chúng, bọn mày sẽ ở trong tầm nhìn. Chàng nói với chúng, cứ uống thoải mái. 4 người bọn họ bước xuống biển chỉ cách bãi tắm một con sóng. Astor và Nello ở phía trước, hai ả ở sau lưng họ. Khi ra xa được 50 bộ, hai ả cởi bỏ bộ đồ tắm. Buzi gỡ dây áo xuống để phô ra cặp vú, rồi lấy tay che chúng lại như để chống ánh mặt trời. Cả bọn nhảy qua con sóng lăn tăn. Nello là tay bơi siêu hạng. Y lặn xuống và ngoi lên giữa hai chân Stella, để khi đứng lên, cô ả đã ngồi chếm chệ trên vai mình. Y gọi Astor, ra ngoài này đi nào. Astor làm theo, Buzi đeo cứng lấy chàng từ phía sau. Chàng ấn ả xuống nước rồi ngụp xuống cùng ả. Nhưng thay vì sợ hãi, Buzi chộp lấy quần bơi của chàng và lột chuồng chàng từ phía sau. Ở dưới mặt nước, chàng cảm thấy có tiếng rung đều đều bên tai. Cùng lúc đó, chàng nhìn thấy cặp vú nõn nà của Buzi lộ ra lơ lửng trong làn nước xanh và khuôn mặt đang tươi cười của ả ở rất gần chàng. Sau đó, tiếng rung đều đều bên tai chàng biến thành tiếng gầm rú và chàng ngoi lên mặt nước. Buzi bấu vào hai bên hông trần của chàng. Cái đầu tiên đập vào mắt chàng là một chiếc thuyền cao tốc đang vun vút lao tới. Động cơ của nó như một cơn giông quấy tung bầu không khí vào mặt nước. Nello và Stella đã ở trên bờ. Làm sao họ lên được bờ nhanh thế nhỉ? Xa hơn, chàng thấy các vệ sĩ của mình quần sắn cao đang bắt đầu từ biệt thự chạy về phía biển. Chàng đẩy Buzi xuống nước và ra xa mình, rồi cố lội vào bờ nhưng đã quá muộn. Chiếc thuyền cao tốc đến rất gần và chàng thấy một người đàn ông giương súng ngắm rất cẩn thận. Tiếng súng bị động cơ át đi. Viên đạn thứ nhất quất Astor quay tròn, thế là chàng trở thành một mục tiêu lớn cho tên sát thủ. Cơ thể chàng dường như bị hất tung lên khỏi mặt nước và chìm xuống. Chàng mơ màng nghe thấy tiếng con thuyền đang tăng tốc, và rồi chàng cảm thấy Buzi đang giật mạnh chàng, kéo lê chàng và đang cố gắng đưa chàng vào bờ. Khi các vệ sĩ tới nơi, chúng thấy Astor nằm sấp trên mặt sóng. Một viên đạn trúng gần cổ họng và bên chàng Buzi đang gào khóc. Phải mất 4 tháng Astor mới bình phục. Bianco đã đem giấu chàng vào một bệnh viện tư nhỏ ở Palermo, nơi chàng được bảo vệ và chữa trị tốt nhất. Ngày nào Bianco cũng tới thăm chàng, còn Buzi đến vào những ngày nghỉ làm việc ở hộp đêm. Gần cuối thời gian điều trị, Buzi mang cho chàng một cái vòng vàng bản rộng 2 inch. Ở giữa là một cái mặt bằng vàng khắc hình Đức Mẹ Đồng Trinh. À, đeo nó vào cổ chàng. Cái mề đay che đi vết thương. Nó đã được quét keo để dính chặt vào da. Không to hơn đồng $1. Cái mề đay che được vết thương và trông như một vật trang điểm. Ổn rồi, Buzi chịu mến nói. Nhìn thấy nó em không chịu được. À, âu yếm hồn chàng. Mỗi ngày, cậu chỉ việc rửa sạch chất keo một lần là được, Bianco nói. Rồi một kẻ ham vàng sẽ cắt cổ tôi mất, Astor giễu cợt. Có thực cần phải làm như thế không? Cần chứ, Bianco nói. Một người đáng kính không thể khoe khoang một vết thương do kẻ thù gây ra. Hơn nữa, Buzi nói đúng. Không ai có thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy nó. Cái duy nhất làm chàng chú ý là Bianco đã gọi chàng là một người đáng kính. Octavius Bianco, một tay mafia cao cấp, đã ban cho chàng vinh dự này. Chàng rất ngạc nhiên và lấy làm hãnh diện. Sau khi Buzi ra đi nghỉ cuối tuần cùng một tay buôn rượu giàu có nhất Palermo, Bianco mang đến cho chàng một chiếc gương soi. Chiếc vòng vàng được làm rất đẹp. Đức Mẹ Đồng Trinh, Astor nghĩ, người có mặt ở khắp Sicily, tại các điện thờ bên đường, trên ô tô và ở nhà, trên đồ chơi con trẻ. Chàng hỏi Bianco, tại sao người Sicily lại thờ Đức Mẹ Đồng Trinh thay cho Chúa Cứu Thế? Bianco nhún vai, Chúa Giê-xu trước hết là một người đàn ông và vì vậy không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mà thôi, quên tất cả những cái đó đi. Xong rồi, trước khi quay về Mỹ, cậu sẽ sống một năm ở London với ngài Prior để học nghiệp vụ quản lý nhà băng. Lệnh của bác cậu đấy. Còn một việc nữa, thằng Nenlo phải bị khử. Astor đã rà soát kỹ càng toàn bộ sự cố rất nhiều lần trong đầu và biết rõ Nenlo có tội. Nhưng cái gì là nguyên nhân đây? Họ đã là bạn bè tốt của nhau lâu như thế và đó là một tình bạn chân chính. Nhưng rồi, kẻ giết người của bọn Corleonesi xuất hiện. Hẳn Nenlo có mối liên hệ nào đó với băng đảng của Corleonesi và y không có quyền lựa chọn. Còn một thực tế nữa, Nenlo không đến bệnh viện thăm chàng. Thực ra, y đã biến khỏi Palermo. Y không còn chơi ở hộp đêm nữa. Tuy vậy, Astor vẫn hy vọng chàng có thể nhầm. Ngài có chắc thằng Nenlo phản thùng không? Astor hỏi. Đó là đứa bạn thân nhất của tôi đấy. Thế chúng còn sử dụng được đứa nào? Bianco bẻ lại. Kẻ thù không đội trời chung của cậu ư? Đương nhiên là bạn cậu rồi. Trong bất kỳ trường hợp nào, cậu sẽ phải tự mình xử nó như một người được kính trọng. Vậy thì cứ làm cho tốt. Vào lần đến thăm sau đó của Bianco, Astor nói với lão. Chúng ta chẳng có bằng chứng nào để chống lại Nenlo. Thôi, gác lại việc này đã. Ngài phải giữ hòa khí với bọn Corleonesi. Cứ truyền ra ngoài là tôi đã chết vì vết thương. Lúc đầu Bianco điên tiết phản đối, nhưng sau đó lão nhất trí với sự khôn ngoan trong lời khuyên của Astor và thừa nhận chàng là người thông minh. Lão có thể giảng hòa với băng Corleonesi và điểm số sẽ cân bằng. Còn về phần thằng Nenlo, nó chỉ là con tốt, không đáng để xuống tay, cho đến một ngày khác. Những việc phải thu xếp ngốn mất một tuần, Astor sẽ trở về Mỹ qua ngả London để được ông Prior hướng dẫn chi tiết. Bianco bảo Astor rằng Ano Monza sẽ được gửi thẳng sang Mỹ ở với chùm Aprin và sẽ đợi chàng ở New York. Astor sống một năm ở London cùng Prior. Đó là khoảng thời gian vô cùng bổ ích. Trong phòng riêng của Prior, bên một bình rượu, chàng được giải thích rằng có những kế hoạch phi thường dành cho mình. Việc chàng đến Sicily là một phần trong kế hoạch đặc biệt của ông trùm nhằm chuẩn bị cho chàng một vai trò thực sự quan trọng. Astor hỏi Prior về Rossi. Chàng vẫn luôn nhớ tới nàng, vẻ khả ái, niềm vui thuần khiết trong lối sống và tính hào phóng của nàng trong mọi phương diện, kể cả làm tình. Chàng nhớ nàng. Prior nhướng cặp lông mày. Cô gái mafia đó chứ gì? Ông nói, tôi biết cậu không quên được cô ấy mà. Ba có biết cô ấy ở đâu không? Astor hỏi. Có chứ, Prior đáp, ở New York. Astor rụt rè nói, tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy. Xét cho cùng, tôi thì đi biển biệt, cô ấy lại còn trẻ. Những gì xảy ra cũng là đương nhiên. Tôi đang hy vọng sẽ gặp lại cô ấy. Tất nhiên, sao lại không chứ? Sau bữa tối, tôi sẽ cho cậu tất cả những thông tin cậu cần. Thế là đêm hôm đó, trong phòng riêng của Prior, Astor đã được biết tất cả tin tức về Rossi. Prior mở cuốn băng những cuộc điện đàm của Rossi. Nó phơi bày những cuộc gặp gỡ riêng tư với những người đàn ông khác trong căn hộ của nàng. Những cuốn băng cho thấy nàng đã tằng tiễu với họ, rằng họ đã tặng nàng những món quà đắt giá và tiền bạc. Quả là một cú sốc đối với Astor khi nghe giọng nói của nàng, cái âm điệu mà chàng nghĩ chỉ dành riêng cho mình. Tiếng cười trong trẻo, những lời nhận xét dí dỏm thông minh và đầy yêu thương. Nàng vô cùng quyến rũ và không hề thô tục hay tầm thường. Nàng như một nữ sinh trung học đang đến dự một buổi khiêu vũ. Cái ngây thơ của nàng là một tác phẩm thiên tài. Prior đội chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp trên mắt nhưng không ngừng quan sát Astor. Chàng hỏi, cô ấy rất tốt phải không? Một phụ nữ lý tưởng, Prior đáp. Có phải những cuốn băng này được thu khi tôi đang cặp với cô ấy không? Astor hỏi. Prior là một cử chỉ phản đối. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, đúng thế đấy. Vậy mà bác không nói gì hay sao? Lúc ấy cậu thực sự đang yếu điên cuồng. Tại sao tôi lại phải làm hỏng niềm vui của cậu? Cô ấy không tham lam, cô ấy đối xử với cậu chu đáo. Tôi cũng có thời trai trẻ, nên hãy tin tôi, trong tình yêu sự thật không có ý nghĩa gì. Và bất chấp mọi cái, đó là một cô gái tuyệt vời. Một cái điếm hạng sang ư? Astor cay đắng nói. Không hẳn thế, Prior nói. Cô ấy phải sống bằng trí thông minh của mình. Cô ấy đã xa gia đình từ năm 14 tuổi, rất thông minh và ham muốn học hành. Cô ấy muốn sống một cuộc đời sung sướng và rất biết cách làm cho cánh đàn ông sung sướng, một tài năng hiếm có. Việc người ta phải trả giá cũng là công bằng thôi. Astor bật cười. Bác là một người si xin văn minh, nhưng còn 24 tiếng đồng hồ ở bên xác người tình thì sao nào? Prior cười vui vẻ. Nhưng đấy lại là phần tốt nhất của cô ấy. Một nữ mafia thực sự, cô ấy có trái tim nóng và cái đầu lạnh, một sự kết hợp tuyệt vời. Nhưng cậu phải hết sức cảnh giác với cô ấy, một người như thế luôn luôn nguy hiểm. Thế còn Aminitrat? Astor hỏi. Về cái đó cô ấy vô tội. Cô ấy đã đi lại với ông giáo sư trước khi gặp cậu, và ông ấy cứ khăng khăng đòi chơi thuốc cho bằng được. Không, cái chúng ta có ở đây là một cô gái thẳng thắn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình bất chấp mọi thứ. Cô gái này không bị ràng buộc. Lời khuyên của tôi dành cho cậu là phải duy trì mối quan hệ. Có thể cậu cần tận dụng một số khả năng của cô ấy đấy. Đồng ý, Astor nói. Chàng ngạc nhiên vì không thấy giận Rossi. Vẻ quyến rũ của nàng đủ để nàng được tha thứ. Chàng nói với Prior rằng chàng sẽ cho qua. Tốt lắm, Prior nói. Cậu sẽ ở đây một năm rồi sẽ về với Don April. Chuyện gì sẽ xảy ra với Biên cô? Astor hỏi. Prior lắc đầu rồi thở dài. Biên cô phải nhượng bộ thôi. Cosca con Leonessi quá mạnh. Họ sẽ thôi không truy lùng cậu nữa. Don April đã hòa giải rồi. Thực ra thì thành công của Biên cô đã làm ông ấy quá trưởng giả đấy thôi. Astor vẫn dõi theo Rossi, phần vì thận trọng, phần vì nhớ nhung mối tình xưa. Chàng biết rằng nàng đã trở lại trường và đang cố lấy bằng tiến sĩ tâm lý tại Đại học New York, và nàng đang sống trong một căn hộ chung cư kiên cố ngay gần đó. Tại đây, rốt cuộc nàng đã trở nên lão luyện hơn với những gã đàn ông già hơn và giàu có hơn. Nàng rất khôn ngoan. Nàng tằng tiễu với ba người cùng lúc và nhận được những món quà đắt tiền, đồ nữ trang và những chuyến du hí đến những nơi nghỉ mát sang trọng của đám nhà giàu. Ở đó, nàng lại làm quen thêm người mới. Không ai có thể bảo nàng là gái gọi chuyên nghiệp, vì nàng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng nàng chưa hề từ chối một món quà tặng nào. Việc đám đàn ông phải lòng nàng là một kết cục tất yếu. Tuy nhiên,